Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, phần 275. Huyết dạng so đối thành công, chúc mừng. Chúng ta tìm đúng rồi địa phương, Vu Cẩn thở phào một hơi. Giống như là dài lâu rất nhiều năm trải qua phiên đến nhất mặt trang. Lâu đài cổ đỉnh mang tới thuốc thử cùng Vu Cẩn trong máu làm cảm xúc khóa, vạn năng chìa khóa kia. Một bộ phận hoàn toàn ăn khớp, chìa khóa, rốt cuộc không chỉ là Vu Cẩn, tống nghiên cứu viên nơi đó đã nghe không thấy tiếng người. Vị này đã từng phục vụ với liên bang R-Code căn cứ. Sau lại chuyển đầu phù không thành viện nghiên cứu kỹ thuật nhân viên ở trống trải lâu đài cổ trên. Hành lang vội vàng bôn tàu. Tai nghe lại lần nữa vang lên khi, đã là đại lão Thanh Amani, đi lên, nam nhân thanh tuyến trầm ổn khàn khàn. Thượng vị khu xử lý sạch sẽ, hết thảy an toàn, Vu Cẩn cong lên khóe miệng, đang muốn lên lầu khi, thình lình bên cạnh đẩy tới thật lớn vô cùng tơ vàng lung. Vu Cẩn há to miệng, mới nhớ tới là chính mình chụp được cuối cùng một kiện đồ cất giữ. Cái này sai. Chẳng lẽ chính mình chụp được một con voi ma mút, sa chế bao phủ cởi ra, mang tay mèo cải tạo ít người năm đáng thương vô cùng chụp đánh lồng sắt. Vu Cẩn, ngoặc kép chấm than, kia thiếu niên vừa nhấc đầu, thế nhưng vẫn là cái dị đồng, đáy mắt tràn ngập không cam lòng, nhìn đến Vu Cẩn khi lại cung cung kính kính từ trong lồng nộp lên chính hắn khống chế khóa chip. Vu Cẩn bị này chỉ tiểu dã miêu sợ tới mức cọ cọ lui về phía sau. Chạy nhanh đem trên bàn một mâm thứ thân salad cho người ta đưa vào lồng sắt nội. Kia tai mèo thiếu niên ở Vu Cẩn duỗi tay khi một đốn. Như là người được cải tạo người đồng loại hơi thở, lộ ra gần như không thể tưởng tượng biểu tình, thực mau lại bị mờ mịt thay thế được. Vu Cẩn cẩn thận rời đi trang có cải tạo ít người năm lồng sắt. Nhanh chóng theo sát đại lão lộ tuyến lên lầu, đi thông thượng vị khu bậc thang đầu tiểu xoay quanh, cái gọi là thượng vị khu, chỉ là lâu đài đỉnh cao nhất 2-3 tầng, đến hành lang sau, Vu Cẩn trùng hợp cùng một khác đội người tương ngộ, phù không thành hộ vệ đội đội trưởng hướng Vu Cẩn nhẹ nhàng nháy mắt vài cái. Hắn phía sau, vị kia, lâu đài chủ nhân cửa phòng nửa khai. Bên trong truyền đến lạnh giọng mắng. Thỉnh thoảng hỗn loạn nức nở cầu xin, sở hữu theo dõi đã trước tiên bị thay đổi, Vu Cẩn đi vào môn, hai vị lâu đài chủ sự người bị trở tay cột lấy. Một đám hộ vệ đội thành viên chính Ma Lưu Nhi nghe vệ thời chỉ huy. Vách tường từ phía, là vô số quang vinh trưng bày thí nghiệm phẩm, có bị giải phẫu một nửa mèo đen, có thần kinh còn ở nhảy lên không biết tên dị dạng sinh vật. Còn có chết đi cải tạo người tiêu bản, chúng nó như là lâu đài chủ nhân công huân, cũng như là không tiếng động quay chung quanh nơi này mộ bia. Trong đó một vị lâu đài chủ sự người miệng khô lưỡi khô giải thích. Tiên sinh, này đó là mấy thế hệ người nghiên cứu thành quả, thỉnh ngài tôn trọng, vệ thời xoay người, nhìn về phía Vu Cẩn, đi thôi, tống nghiên cứu viên gật đầu. Lưu loát tiếp nhận, một vị lâu đài chủ nhân còn ở siêng năng ra sức cho thấy lập trường. Tiên sinh, từ từ, tiên sinh, chúng ta hộ khách có liên bang quân sự cửu sử, có đã từng R-Code căn cứ, có đế quốc nữ công tước, thậm chí còn có đế quốc hoàng tử, chúng ta yêu cầu công chính đối đãi, khoa học bản thân là không có sai lầm, thỉnh ngài nhìn thẳng vào chúng ta tấu cầu, chúng ta có thể vì ngài làm việc. Ngài không thể như vậy bạo lực đối đãi với chúng ta. Chúng ta hiện vẫn đã chịu nữ công tức che chở. Tống nghiên cứu viên phất tay. Không có việc gì, tiểu Vu đi chơi đi. Một vị khác lâu đài chủ sự người lại trước sau không nói một lời. Chỉ là vào lúc này gắt gao nhìn thẳng Vu Cẩn. Ở Vu Cẩn sắp rời đi một cái chớp mắt, hắn đột nhiên mở miệng. Vỏ Kimani, Vu Cẩn một đốn. Người nọ cuồng loạn hô. Ta biết ngài, ngài là Vu Cẩn clone thể, ta tham dự khóa nghiên cứu, không có khả năng nhận sai, xin đợi nhất đẳng, nếu ngài nguyện ý công khai vỏ kiếm thành công phẩm thân phận. Liên bang, đế quốc, có bao nhiêu cải tạo người đều có thể vì ngài sử dụng vỏ kiếm khan hiếm tính xa xa vượt qua lợi. Kimani ở chúng ta lúc ban đầu một lần thiết kế, cải tạo người cùng vỏ kiếm giống như là trùng tộc cùng trùng sao. Ngài có thể làm bất luận cái gì ngươi tưởng. Vệ thời nheo lại đôi mắt, khí thế lạnh lùng áp xuống. Chân dài bổ ra cái bàn thẳng đá nói chuyện già. Người nọ trực tiếp bị đá phiên trên mặt đất, nằm ở ngã xuống đất ghế trên ăn đau sợ hãi thở dốc. Vu Khẩn chạy nhanh lôi kéo đại lão đi ra ngoài. Làm Tống ca bọn họ giải quyết. Đi đi đi đi đi đi. Tống nghiên cứu viên sợ vệ thời đương trường giết chết ngại phạm. Chạy nhanh cấp Vu Khẩn xử cái ánh mắt. Đóng lại đại môn, Vu Khẩn vẫn luôn kéo đại lão đi đến mái nhà. Thượng vị khu gác mái gió đêm chậm rãi đưa tới. Vu Khẩn banh mặt, tiếp tục banh, sau đó hoa hoa hai tiếng bật cười. Trùng sau ha ha ha ha ha ha ha ha cách vệ thời mặt vô biểu tình nhéo đem tiểu viên mặt. Không trung tinh vân dày đặc, cả tòa lâu đài giống bị ném ở sau người. Vu Khẩn thở phào một hơi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đại lão. Dưới chân, lâu đài chủ nhân còn ở cách trần nhà chửi bậy. Xuống chút nữa là vô số cải tạo người. Cải tạo động vật thi thể rậm rạp trông chất ra khỏi thành bảo nền. Hết thảy đều đã kết thúc. Tống nghiên cứu viên chỉ phụ trách cậy ra hạt giống thuốc thử phối phương. Cùng phá giải cảm xúc khóa. Sau thi hại giả sẽ bị mang về phù không thành. Nơi đó có vô số cải tạo người đang chờ đợi. Không có người quan tâm thi hại giả nguyên do cùng tố cầu. Bọn họ từ phù không thành tiến đến. Chỉ là vì cấp error code hết thảy họa một cái dấu chấm câu. Mèo rừng từ kẹt cửa mắng lưu nhảy tiến vào. Trong miệng ngậm vệ thời phân phối cho hắn đệ đệ. Tiểu hắc miêu bị ngậm ở cổ sau mau mau. Sợ hãi đến vẫn không nhúc nhích. Mèo rừng ở Vu Khẩn vệ thời dưới chân cọ tới cọ đi. Thấy không ai để ý tới. Lại ngậm tiểu hắc miêu chạy xa. Bóng đêm tiệm Thermony Vu Khẩn. Xuống lầu. Vệ thời gật đầu, hai người theo đại môn phản hồi trung vị khu, yến hội chính tiến hành đến cao trào. Khách khứa không hề sở giác, Vu Khẩn duỗi cái lười eo. Vệ thời quét mắt, nam đoàn chủ vũ duỗi người, liên cùng sùi cào ra ở chính mình xoa chính mình dường như. Đặc biệt mềm dẻo, Vu Khẩn duỗi xong lười eo, mắt trông mong nhìn phía đại lão. Vệ ca, chúng ta là ngày mai hồi phù không thành, vẫn là. Cái kia, chơi mấy ngày, vệ thời lời ít mà ý nhiều. Chơi, Vu Khẩn nháy mắt thần thái phi dương. Ngao ngao lôi kéo đại lão liền phải hồi phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Thành, kia sáng mai trực tiếp ngồi thuyền đi xem tinh trần ly. Tiệc tối chung, một chúng quý tộc kính sợ nhìn theo tạp tiền nhiều nhất quý công tử cùng thị vệ ly chàng. Cũng ở ly chàng một cái chớp mắt bỗng nhiên hưng phấn. Sôi nổi phỏng đoán lúc sau xuất sắc trường hợp, hắn cùng thị vệ, kia chỉ tiểu dã miêu cũng không hảo thuần, có ý tứ, ba người, Vu Khẩn vô cùng cao hứng lấy ra khỏi phòng tạp, tích một tiếng mở ra phòng đại môn, đầu cuối truyền đến tin tức, đấu giá hội chụp được cải tạo các con vật đã cùng Vu Khẩn hành lý đặt một chỗ. Tùy thời có thể cùng tinh thuyền gửi vận chuyển, trừ bỏ một hào cùng 14 hào hàng đấu giá. Cửa phòng đẩy ra, bên trong cánh cửa tivi âm một đốn, vừa mới tắm gội xong, đầu đội tai mèo, khăn tắm tiếp theo ti không quài, đang ở bình tĩnh quan khán nông nghiệp kênh đồ tể tiết mục cải tạo ít người năm chuyển hướng ngoài. Cửa, tam song tầm mắt tụ tập, Vu Khẩn, ngoặc kép, tai mèo thiếu niên, chủ nhân, vệ thời, a chương 195 tinh trần ly ánh đèn ái muội khôn kề. Dưới đèn tai mèo đong đưa, Vu Khẩn đột nhiên phản ứng lại đây, quay đầu liền phải chạng làm không có việc gì đóng cửa. Vệ thời một giò trống ở khung cửa thượng, chặt đứt Vu Khẩn đường lui, cửa phòng theo tiếng mà khoan, kinh sai trên giường lớn, tai mèo thiếu niên khoác khăn tắm ân cần nhảy xuống, kiều kiều nhu nhu liền tới cấp chủ nhân giỏ sách, Vu Khẩn một cái vô ý. Trong tay trang hai cân sơn trúc bao ni lông đã bị cải tạo ít người năm đoạt qua đi. Vu Khẩn kinh tủng cúi đầu, sức lực thực sự có điểm đại. Tai mèo thiếu niên thành thạo đem sơn trúc ném tới án thư. Hướng vệ thời gật đầu, nơi này không ngươi sự, kế tiếp có ta tới hầu hạ chủ nhân liền hảo, vệ thời. Ngoặc kép, Vu Cần, ngoặc kép, Vu Cần nháy mắt một cái run run. Không, hắn không phải. Cải tạo ít người năm mờ mịt hai giây. Vèo cảnh giác vẫy tai. Ba người, vệ thời mặt vô biểu tình quan sát Vu Cần triệu tới, mèo con. Trên bàn bằng da phiếu kẹp lộ ra giao dịch nước chảy tiểu phiếu một góc. Bằng chứng như núi, nhìn thấy ghê người, tùy tay mở ra sau. Này chỉ cải tạo, giữ nhà, giải quyết tịch mịch nhiều công năng cải tạo linh trưởng loại miêu mễ. Thế nhưng giá trị 260 vạn tín dụng Demony soát vẫn là chính mình tạp. Lâu đài cổ người phụ trách hiển nhiên am hiểu sâu việc này. Vì phương tiện lui tới hưởng là quý tộc sung trướng chi trả. Cố ý đem thương phẩm danh mục viết tới rồi cơm phẩm, xã giao, phân loại. Tiểu loại viết cái thứ thân. Hết sức ái muội ám chỉ. Vệ thời bang khép lại phiếu kẹp. Tai mèo thiếu niên rốt cuộc từ khiếp sợ chung phản ứng lại đây. Chạy nhanh tự mình đề cử. Ba người cũng không phải không được. Chủ nhân ta như thế nào đều có thể. Làm chung gian kiện cũng có thể. Vật liệu thừa đều được. Cải tạo ít người năm một lần đáng thương vô cùng nói. Một lần cố ý trợn tròn đôi mắt, làm ra chọc người chiều mến tư thái. Muốn đem vệ thời so đi xuống. Không ngờ Vu Cẩn đôi mắt cũng mở to lưu viên. Bị dọa đến, tai mèo thiếu niên tiếp tục trợn tròn. Vu Cẩn tiếp tục mở càng viên. Tai mèo thiếu niên, ngoặc kép, này không khoa học. Nhưng mà giây tiếp theo hắn lại lấy ra chức nghiệp tu dưỡng thế Vu Cẩn bài ưu giải nạn. Đối vệ thời việc công xử theo phép công, kiểm tra sức khỏe báo cáo mang theo sao, bắt đầu trước cần thiết phải cho chủ nhân xem một lần. Phòng ngụy mã cho ta kiểm tra một lần, vệ thời một tiếng cười lạnh, tai mèo thiếu niên không hề ngọn nguồn sợ hãi cứng đờ. Tiếp theo nháy mắt liên tục lui về phía sau. Nhung nhĩ đều bị áp thành phi cơ hình dạng, chỉ thấy vị kia dài quá cái đại cao cái thị vệ tùy ý cởi áo khoác. Lộ ra sức bật cực cường cường tráng cánh tay, khớp xương va chạm kéo kẹt rung động, nam nhân thần sắc âm lãnh, hàn khí thong thả toát ra, tai mèo thiếu niên cực kỳ nhanh chóng hướng Vu Cẩn bên cạnh một dán. Chủ nhân, hắn khi dễ ta, Vu Cẩn vèo nhảy khởi, hướng phòng xa nhất chỗ chạy tới. Hiểu lầm, vệ ca, hắn là đấu giá hội nhặt về tới. Vệ thời hàn khí hơi lemony tai mèo thiếu niên chạy nhanh đuổi theo Vu Cẩn mãn phòng chạy loạn. Hoảng sợ miêu miêu kêu, chủ nhân, hắn thật đáng sợ, chủ nhân, ta an toàn từ là quất miêu. Chủ nhân hắn muốn đánh ta, quất miêu, chủ nhân, quất miêu, chủ nhân, ngươi tự mình cho ta uy salad. Ta chính là ngươi cả đời miêu miêu. Chủ nhân cứu ta, vệ thời một đốn, hàn khí lại thịnh, Vu Cẩn chạy nhanh giải thích. Không uy, vệ ca ta là trong sạch, thanh bạch bạch một tiểu vu. Tai mèo thiếu niên, chủ nhân, vệ thời gằn từng chữ một, lăn ra đi, hết chương.